Chương 186, hai cái mục đích. Chương 186, hai cái mục đích thần tích đây là, kiếm thánh đại nhân ra tay rồi sao không nghĩ tới lần này đại ma đấu diễn võ. Kiếm thánh đại nhân hội tham dự thiết kế Lư Trác ở trong mắt của bọn họ, sớm đã trở thành vô thượng tồn tại. Nguyên bản còn có chút sợ sệt Lư Trác hội tham gia đại ma đấu diễn võ một ít tiểu công hội ma đạo sĩ, cảm thấy trước ý nghĩ quá buồn cười. E sợ đối với kiếm thánh đại nhân tới nói, đại ma đấu diễn võ chỉ là một cái game, một hồi biểu diễn thôi. Kiếm thánh đại nhân ra tay, quả nhiên hoàn mỹ người thiết kế kia ngơ ngác nhìn còn như thần tích giống như vậy, trực tiếp bằng không làm ra đến to lớn mê cung, trên mặt mang theo ngơ ngác cùng thán phục. Một bên người chủ trì vùng kỉn, QNZ là dùng kinh hãi mục chỉ nhìn tình cảnh này. Bất quá đến cùng là thâm niên chủ trì, rất nhanh sẽ phản ứng lại, căn cứ Lữ Trác lời giải thích, bắt đầu tuyên bố mới quy tắc. Cùng lúc đó, phía dưới 113 con ma đạo sĩ đội ngũ, QNZ đồng loạt bị đưa vào trong mê cung. Mặt khác nhắc nhở một chút, mỗi lần quá một phút mê cung này sẽ tự nhiên biến ảo một lần. Tuy ý nói một câu, Lữ Trác trực tiếp ôm trầm một bên Hỉ Sỉ công chúa, sau đó vung tay lên, trước mặt liền xuất hiện một tâm có thể nhìn xuyên tất cả màn hình. Lúc này, mê cung nội bộ, hết thể ma đạo sĩ khi nghe đến mê cung này là kiếm thánh Lữ Trác bằng không sáng tạo ra đến thời điểm, đều là một mặt kinh hãi cùng khó có thể tin. Loại sức mạnh này, quả thực dường như thần tích ra bằng không chế tạo ra một cái, có tới nửa cái hoa đều dầu cờ to nho mê cung. Loại sức mạnh này, hoàn toàn chính là thần linh sức mạnh, thần thánh đại ma đạo sĩ, kiếm thánh Lữ Trác, quả nhưng đã là thần tồn tại. Mà đã từng muốn khiêu chiến Lữ Trác sở tình cùng rộ ở. Trong mắt càng là mang theo ngớ ngác. Loại sức mạnh này, e sợ một đầu ngón tay liền năng lực bóp chết bọn hắn, coi như là bọn hắn trong ấn tượng Bạch Long cùng Ảnh Long hai cái long. E sợ QNZ hoàn toàn không phải là đối thủ bất quá, hiện tại không phải muốn những này thời điểm. Bọn hắn rất nhanh khôi phục chấn định, nhất định phải thông qua để một cửa khảo nghiệm mới được. Phía sau những đồng bạn đối diện một chút, bắt đầu ở trong mê cung cất bước. Một mặt khác, mẹt mặt hồ thành viên trong. Cả cụ giả trên mặt mang theo một tia không muốn xa rời, trong mắt lóe ra một tia ngưỡng mộ thần thái, phảng phất xuyên thấu qua đóng kín mê cung, nhìn thấy ở phía xa, này bình tĩnh nhìn kỹ nơi này. Còn như thần linh như thế Lữ Trác. Cà ca lẩm bẩm nói ra hai chữ, cả cụ giả siết chặt kiếm trong tay, một lần nữa khôi phục kiên tĩnh, trên người mang theo một tia ác liệt kiếm ý, tiến vào chiến đấu trong trạng thái. Hiện tại, NaNZ cần chính là qua cửa. Bất chi bất giác, NaNZ nguyên bản, muốn trợ giúp mẹt mặt hổ bước lên phì ô đệ một mục đích, đã biến thành có thể ở Lữ Trác trước mặt triển phát hiện mình hết thể đội ngũ hầu như trong nháy mắt liền bị Lữ Trác toàn bộ truyền tống đến mô y cao y đường nối biên giới. Sau đó, cửa thứ nhất kiểm tra liền như thế bắt đầu rồi. Ở sau khi bắt đầu, Lữ Trác nhưng trái lại không còn hứng thú, nhẹ nhàng ôm chầm một bên Hỉ Sỉ công chúa. Bắt đầu đùa lên NaNZ đến. Nguyên bản bày công chúa cái giá. Có cao quý thân phận Hỉ Sỉ công chúa, chỉ là mặt cười đường đỏ. Chậm rãi chống lại Lữ Trác xâm lược, nhưng theo Lữ Trác động tác càng lúc càng to gan. NaNZ QNZ dần dần lạc lối, hai gò má ửng hồng. Ánh mắt mê ly. Tình cảnh này vừa ấm áp, lại mang theo một tia tình thú. Lữ Trác QNZ không có làm ra càng quá đáng động tác, nhưng một hai bàn tay hầu như mò khắp cả NaNZ toàn thân. Không biết qua bao lâu, Lữ Trác có chút ánh mắt mê ly khôi phục kiên tĩnh. Đồng thời, xa xa truyền đến một tiếng tầng tầng chuông vang tiếng, rõ ràng là đại ma đấu diễn võ chọn lựa kết thúc. Lữ Trác kinh ngạc phát hiện, chính mình hành động, hầu như không có bất luận ảnh hưởng gì, này ta mở con thăng cấp đội ngũ, như trước là cùng nguyên trong giống nhau như lúc. Kết thúc rồi à Hỉ Sỉ công chúa từ Lữ Trác trong lồng ngực bò, mang theo một tia đỏ bừng mặt cười, nhẹ nhàng thu dọn một tí chính mình nổn ngang quần áo. Sau đó khôi phục công chúa cao ngạo cùng cao quý khí chất. Ừm. Lữ Trác khe khẽ gật đầu, ánh mắt thả hướng về xa xa đại ma đấu diễn võ trường, nhưng trên thực tế, Lữ Trác mục đích hoàn toàn không ở chỗ này nơi. Hắn lúc này suy nghĩ, chỉ có hai cái, một cái, là sắp từ tương lai thời không trong xuyên qua mà đến Lucy. Bởi vì Lữ Trác là duy nhất thân, cùng ăn tỷ hệ sở thế giới như thế, quá khứ vị lai đều không có hắn. Chỉ có hiện tại một cái duy nhất chân ngã, mình ta vô địch. Vì lẽ đó, trong tương lai thì trong không gian, cùng nguyên là không có bất kỳ biến hóa nào, một cái thời không bởi vì 10.000 đầu long mà hủy diệt, một thế giới bị Adnologia trường khống. Nếu không có Lữ Chắc trong cơ thể Thánh Long Kiếm đã đại thành, trở thành bất hủ thánh khí, không cần Hắc Long Vạn Long tinh huyết, Lữ Chắc rất khả năng trực tiếp càn quét vô tận thì trong không gian Hắc Long, đem triệt để từ quá khứ vị lai giết sạch sành sanh. Đương nhiên, tương lai Lũ Sỉ chỉ là Lữ Chắc trong lòng duy nhất một điểm, thân là tinh nguyệt nữ thần lấy là con gái, không nghi ngờ chút nào, dù cho thế giới bị Vạn Long hủy diệt, Lũ Sỉ cu nở dê như thế có thể sống sót. Cái này cũng là vì sao Na Nở Dê có thể mượn tinh linh lực lượng từ tương lai về đến hiện tại nguyên nhân. Vừa nhắc tới Lấy Lạ, đã nghĩ đến Lữ Chắc cùng Lấy Lạ ước định. Ở trở thành chân thánh sau đó, bởi vì cân nhắc đến thế giới ổn định, Lữ Chắc cũng không có cưỡng ép sử dụng sức mạnh của chính mình đánh vỡ thời không, trở lại quá khứ, mà là chờ đợi nguyên nội dung vở kịch phát sinh, lợi dụng này mở ra nhật thực tinh linh cánh cửa, trở lại quá khứ, như vậy ảnh hưởng đều sẽ rơi xuống thấp nhất. Trong lòng đem những chuyện này thu dọn một phen sau, Lữ Chắc trên mặt mang theo một tia cười xấu xa, đem Hỉ Sỉ công chúa lập tức ôm, quăng đến trên giường của nàng. Kiếm thánh đại nhân muốn ăn đi buồn công chúa sao? Hỉ Sỉ công chúa đột nhiên lộ ra một cái cười hì hì dáng dấp, này sợi cao quý công chúa khí chất trong nháy mắt bị phá hỏng hầu như không còn. Xách, nha đầu này hiện tại rất quen, cũng dám cùng mình đùa giỡn. Lữ Chắc vuốt cằm, không nhịn được lộ ra một cái mỉm cười, không nghi ngờ chút nào. So với một cái nói chuyện đều muốn suy nghĩ, nơm nớp lo sợ công chúa, như vậy tự do tự tại đáng yêu công chúa không thể nghi ngờ càng làm cho Lữ Trác yêu thích. Lữ Trác tự nhận nội tâm cu nở dê là bá đạo người, nhưng cũng không phải một cái đế vương bá đạo, hắn bá đạo, là thần thánh, mà không thuộc về đế vương. Đế vương bá đạo, là muốn tất cả mọi người thần phục, ở trước mặt hắn đều muốn cúi núm, cực kỳ cung kính. Mà thánh giả bá đạo, lại như Lữ Trác như vậy. Đối với bên người nữ hải, thuận theo, bỏ mặc, sùng lịch. Đối với những khác người, đều là hờ hững, lãnh nạo, coi thường. Đế vương giận dữ, ngã xuống trăm vạn, nhưng nếu như có người chân chính chọc tới Lữ Trác, nhượng thánh giả giận dữ, khả năng này hội càng thêm cực đoan thế giới cũng có thể ở Lữ Trác dưới cơn nóng giận hủy diệt hóa thân soi xám lớn Lữ Trác, cười gần đem Hỉ Sỉ công chúa đánh ngủ, ở Na Nở Dê kinh sợ cùng e thẹn trung tướng Na Nở Dê gần như lột sạch. Bất quá làm cho nàng cuối cùng yên tâm lại thất lạc chính là, Lữ Trác như trước chưa hề đem Na Nở Dê ăn đi, chỉ là đối với nàng từ đầu đến đuôi đùa dẫn một. Phen, cu Nở Dê đưa nàng khắp toàn thân xem toàn bộ, làm cho nàng cảm thấy công chúa khí chất cao quý đã bị triệt để đánh nát thành tàn bã.